con đứng bên người cạnh cho bác ngủ ngon giấc. Trên môi như bác vẫn cười, bác vui vì gặp non sông, cháu con trở về sum vầy. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm ngát trời thủ đô. Chúng con nguyện hứa với người, dắt son về tổ quốc hy sinh, bảo vệ nước non đời sáng tươi. Bảo vệ nước non đời sáng tươi.